Tiên Ma Điền, chương 29, chém yêu thú tụ hạch khí. Góc truyện audio.com. Ngào hào, một tiếng gầm thét kinh thiên, truyền khắp toàn bộ khu rừng. Xung quanh chim muông bay tán loạn, tựa hồ rất sợ hãi chủ nhân tiếng kêu, mà phát ra đạo thanh âm này, chính là một con cao nửa trượng hơn, có thể so với nhân loại trúc cơ chính là yêu thú tụ hạch khí. Một chỉ hắc báo. Lúc này hắc báo ở bên trên một khối đất trống không nhỏ trong rừng. Vì nói trên người không có gì thương thế, nhưng trong mắt cũng là có chút hoảng sợ. Dưới người nó có một tầng vòng tròn màu vàng, chậm rãi vây lượn xoay tròn quanh hắc báo. Mỗi khi hắc báo muốn hướng phía ngoài hướng trốn đi ra, cái ánh sáng màu vàng vòng chính là chợt lóe, tạo thành lá chắn tường đất đem ngăn trở xuống. Mặc cho chỉ hắc báo có phát lực như thế nào, cũng thủy chung không cách nào lao ra khỏi đạo vòng sáng kia. Nhưng theo kia hắc báo mỗi đánh vào một lần, vòng sáng quang hà cũng theo đó âm thầm ảnh hưởng một phần. Phảng phất uy lực cũng giảm xuống một ít, cũng vì vậy, hắc báo càng đánh vào càng thêm điên cuồng lên, mà ở bốn phía hắc báo, có thân ảnh của hơn 10 tên thiếu niên, trong đó nữ có nam có. Mơ hồ đem hắc báo vây lại, một tên thiếu niên trong đó mặc hoa phục rất là anh tuấn. Đang hai tay bấm quyết, xa xa chỉ phương hướng hắc báo, mọi người mau chút động thủ, cái này nhiệt xúc lực lượng quá lớn, một hồi liền có thể lao ra khỏi thổ lao trận. Hoa phục thiếu niên hướng về phía người bên cạnh hô, ngay sau đó thận trọng khống chế cái vòng sáng vàng kia. Mọi người nghe vậy, đều là không nói hai lời liền mỗi người thả ra bảo vật. Hướng hắc báo đánh đi, ông một tiếng, một búng máu màu đỏ biến thành mũi tên chợt lóe ra. Một chớp động hướng đầu lâu hắc báo phóng tới, mà hắc báo chẳng qua là quanh thân hắc mang chợt lóe. Liền đem kỳ ngăn cản xuống, vèo vèo vèo, sau một khắc, 7-8 món pháp khí hóa thành mấy đạo quang hà, lao đi tạo thành trận trận tiếng xé gió. Từ bốn phương tám hướng hắc báo một chém đi, thấy vậy, hắc báo đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó từ trong mũi phun ra một đạo hắc khí. Trong khoảnh khắc, một đoàn lớn nhỏ chừng một trượng mây đen bao phủ ở bốn phía hắc báo. Vô luận cái gì pháp khí đụng vào mây đen sau, cũng như cùng châu mộng ném vào biển không thấy bóng dáng. Cũng không thấy chút uy năng nào phát ra. Không tốt, Lục Vân sư huynh. Pháp khí của ta cảm ứng không tới. Lúc này, một thiếu nữ mặc hoàng y yểu điệu, có chút lo lắng nói. Một đôi mày liễu hơi nhíu, lông mi thật dài cũng không cách nào che kín cặp con ngươi hết sức linh động kia. Nhìn qua có chút nghịch ngợm khả ái. Không tốt, pháp khí của ta cũng cảm ứng không tới. Ta cũng thế, Lục Vân sư huynh, mau suy nghĩ một chút biện pháp đi. Từng đạo âm thanh hấp tấp vội và truyền ra. Đều là kêu Lục Vân danh tự này, hoặc nhìn hẳn là người dẫn đầu mấy người này, có vẻ uy vọng cực cao, mà nghe lời của thiếu nữ, tên thiếu niên anh tuấn mặc hoa phục nhướng mày, ngay sau đó trong tay pháp quyết biến đổi, một tay hướng về phía vòng sáng vàng một chút, cái tay vỗ một cái vào túi đựng đồ bên hông, bá, một tiếng. Ba tờ phù lục thần bí xuất hiện ở trong tay, theo thiếu niên hướng giữa không trung ném đi. Hắc nhiên biến thành ba viên hỏa cầu cuồn cuộn, thả một chớp động hướng đoàn hắc phụ kia đánh đi, xích xích, như thanh âm của nước khi bốc hơi phát ra, sương mù màu đen bốn phía hắc báo, hẳn là nhanh chóng tan rã, tựa hồ rất là sợ hãi loại hỏa cầu này, chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe ba tiếng bạo vang, bành bành bành, ngao hào, một tiếng kêu thê lương. Thảm thiết truyền ra, ngay sau đó. Ở giữa mọi người chính là dâng lên một đoàn lửa cháy. Cuồn cuộn vây quanh hắc báo. Vô luận bốn phía xuất hiện bao nhiêu hắc khí. Đều là bị lửa cháy biến thành hư vô. Tựa hồ có chút không đỡ được hỏa liệt hừng hực kia. Hắc báo trong mắt xuất hiện một tia vẻ tuyệt vọng. Mà giờ khắc này không có hắc khí. Bốn phía đích các loại bảo vật xuất hiện lần nữa. Động thủ, thiếu niên hoa phục bị kêu là Lục Vân quát lên. Bá bá bá, các loại bảo vật lúc này hơi chấn động một cái, hóa thành từng đạo một quang hà, chém về phai hắc báo đã không có hắc khí phòng thủ. Hắc báo tựa hồ cũng không đỡ được hết hơn 10 đạo pháp khí đích công kích. Phốc phốc phốc, từng món một pháp khí đứng ở hắc báo trên thân hình. Ngào hào, một thanh âm thảm thiết truyền ra, nghe mang theo nồng nặc vẻ không cam lòng, nhưng chỉ chốc lát công phu, chính là yên tĩnh lại. Bịch một tiếng, hắc báo nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, quanh thân mang có một tia mùi khét lẹt, nhìn qua giống như con nhím, trên thân cắm đầy các loại pháp khí. Ha ha, thành công, lần này nhờ có Lục Vân sư huynh, một tên thiếu niên mập lùn vỗ tay kêu lên, đó là, có Lục Vân sư huynh ở chỗ này, cho dù là tụ hạch kỳ yêu thú, không phải là bị chúng ta chém giết. Đoạn Thiên Nhai xem ra cũng không có gì đáng sợ, một tên thiếu niên mang trên mặt một khối vết sẹo gật đầu nói. Những người khác nghe vậy, cũng là rối rít tán dương không dứt. Tên hoa phục thiếu niên Lục Vân nghe, tựa hồ rất được, mang trên mặt nồng nặc ngạo ý, quả thật có một bộ khí phách suy ngã độc tôn. Ha ha, mọi người cũng đừng khích lệ ta, còn là mọi người đồng tâm, mới có thể đem đầu này nhiệt xúc đánh chết. Bằng vào cho ta mượn một người bản lãnh lớn hơn nữa, vẫn là không cách nào làm được. Nói xong, Lục Vân giơ tay lên một chút, bá, kia vòng sáng một cái, ngay sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả lớn chừng bàn tay màu vàng đất viên hoàn. Một chớp động bay vào trong tay Lục Vân, mà mọi người cũng là đem pháp khí thu vào. Lục Vân sư huynh quá khiêm nhường. Phải biết năm đó Diêu sư huynh cùng Kim Tử bọn họ tới đây. Cuối cùng trở về đi ba người. Hừ, chính là bị một con tụ hạch kỳ yêu thú làm thành chật vật như vậy. Mà chúng ta, ở dưới sự hướng dẫn của Lục Vân sư huynh, liền dễ dàng đem nó chém giết. Đơn giản thì không phải là một cấp bậc. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất còn là Lục Vân sư huynh lợi hại. Pháp thuật cao cường làm người cẩn thận. Dũng đấu tụ hạch kỳ yêu thú, Lục Vân sư huynh vừa ra tay tên kia thiếu niên mặc lùn lời còn chưa nói hết. Lục Vân sư huynh chính là có chút nghe không nổi nữa. Ho nhẹ một tiếng, ho khan một cái, thấy Lục Vân cắt đứt lời của mình, thiếu niên mặc lùn không có chút nào tức giận, như cũ cười hì hì giơ đầu hoảng não, dáng vẻ vỗ mông ngựa. Đang lúc này, màu đen kia hắc báo chợt đứng dậy, thẳng đích một cái, hướng kia mập lùn thiếu niên chạy trốn. Thấy vậy, thiếu niên mập lùn mặt liền biến sắc, bởi vì khoảng cách quá gần, lại là không có chút nào chuẩn bị, lảo đảo hướng phía sau quay ngược lại mấy bước, mà ơi, một tiếng. Thiếu niên mập lùn một cái té ngồi xuống mặt đất, trong miệng điên cuồng hét lên cứu mạng a, Lục Vân sư huynh cứu ta. Nhanh a, vừa nhắm mắt lại kêu, vừa cầm một thanh đoản kiếm dài hơn thước, ở trước người khua khoáng lung tung, lạc lạc một trận chuông bạc cười duyên truyền ra. Hoàng y thiếu nữ, một tay che miệng, trong mắt đều là một bộ giảo hoạt. Ha ha, nhìn, ngươi cái dạng gì đây? Đem tiểu tử ngươi nuốt trọn. Từng đạo thanh âm cười nhạo thanh âm vang lên. Mọi người trong lòng thoải mái hết sức, cảm giác được hắc báo không có công kích mình, mà bốn phía truyền ra từng trận tiếng cười. Mập lùn thiếu niên đầu tiên là mở ra một con mắt, nhìn chung quanh tình huống, mà con kia vốn là đánh về phía mình, hẳn là chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất, ngay cả hơi thở cũng đã mất. Ngay sau đó, mập lùn thanh niên thẳng một tiếng đứng lên, hừ, lại vẫn dám đến hù dọa ta, ta một kiếm chém chết ngươi, muốn hù ta chết đi, ngươi tới a, không phục tới cắn ta a. Thiếu niên mập lùn một bộ ý khí phong phát dáng vẻ, hướng về phía té xuống đất đích hắc báo tức giận quát lên. Ha ha, Chu Nam, ngươi cũng chớ giả bộ, kia hắc báo nguyên bổn chính là chết rồi, mới vừa rồi chẳng qua là Lê tiên tử làm phép khống chế hắc báo, hù dọa ngươi một chút mà thôi. Lúc này, Lục Vân đầu tiên là nhìn một chút nơi xa hoàng y thiếu nữ. Ngay sau đó hướng về phía thiếu niên mập lùn cười nói. Nghe vậy, thiếu niên mập lùn nhất thời có chút vẻ lúng túng, ngay sau đó có chút tức giận đích nhìn hoàng y thiếu nữ. Vừa muốn mở miệng nói gì đó, mà đang ở lúc này, cô gái kia trong mắt hơi nước chợt lóe, một bộ kiều sở bộ dáng đáng thương, ngay sau đó có chút khiếp thanh nói. Chu Nam sư huynh, Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn cùng ngươi đùa một chút. Ta thấy ngươi bình thời hiệp can nghĩa đảm, pháp lực cao cường, cho nên sẽ không trách ta đây tiểu nữ tử một loại kiến thức. Chu Nam sư huynh, ta chỉ là muốn thử ngươi một chút, bị người trêu đùa sau, sẽ có còn giữ vững được độc hữu phong độ. Nói xong, thiếu nữ mặt kỳ đại chi ý, nhìn bị kêu là Chu Nam chính là thiếu niên mập lùn. Nhưng trong mắt cũng là không giấu vết thoáng qua một vẻ đắc ý, cái này. Thiếu niên mập lùn bị nói có chút không nói nên lời. Lần này có lửa cũng không phát ra được đấy. Dừng một chút, Chu Nam ha ha cười một tiếng. Lắc đầu nói, Lê tiên tử, Chu Nam sẽ không cùng một cô gái so đo đấy. Lại nói, chỉ bất quá chỉ đùa một chút thôi. Lê tiên tử không nên suy nghĩ nhiều. Ta Chu Nam làm người thế nào? Người sau này từ từ thì sẽ biết. Nói xong, Chu Nam không khỏi một bộ chính nhân quân tử. Ha ha, tốt lắm, Chu Nam đem thi thể nghiệt xúc kia thu đi. Lục Vân cười ha hả nói đến. Nhưng sau một khắc, thì sắc mặt run lên. Giọng nói vừa truyền, lạnh lùng nói, ba vị quan sát chúng ta thời gian dài như vậy. Có phải hay không cũng nên hiện thân chứ? Hừ, cùng lúc đó, khoảng cách nơi này cực xa đích mấy cây cây khô phía sau. Có ba đạo nhân ảnh, chính là Diệp Phi, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền ba người, cái gì, hắn làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Diệp Phi có chút kinh ngạc nói, vừa dứt lời, phốc phốc phốc, ba đạo thổ trụ màu vàng, từ mặt đất không có dấu hiệu nào cái phun ra, phụt một cái, chia ra hướng ba người đánh đi, tiêu tiêu, cách chương.